One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 531, Hakuen vs Morgana. Rất hiển nhiên, bởi vì Hakuen đến, đã mang cho bọn hắn không ngừng bốc lên sĩ khí. Liệt Diễm Chi Trụ, Brand nổi giận gầm lên một tiếng, có lẽ là thật sự có chút bị Hakuen cho chọc giận. Hắn lạnh lùng quét mắt một chút Hakuen, lập tức liền nghe được một tiếng ầm vang, trên bầu trời thế mà phun trào ra vô số hỏa trụ. Những này hỏa trụ đều 10 phần tráng kiện, với lại xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm phảng phất như là ngưng tụ tạo thành một mảnh hỏa trụ. Khu vực, nhìn đến đây thời điểm Xin Trao không khỏi biến sắc, vừa rồi hắn liền là tại Brand một chiêu này hạ bị thiệt lớn. Cả người bị những này hỏa trụ đánh cho kém chút trở thành hỏa điểu. Oanh, hỏa trụ bốc lên, với lại trực tiếp đem Hakuen cho phong tỏa tại trong đó. Nóng rực nhiệt độ thậm chí đều đem cục bộ không khí cho thiêu đốt hầu như không còn. Ông, Hakuen cả người như cũ đứng tại chỗ. Bất quá hắn giữa ngón tay đã kích lan ra một đạo bạch sắc thánh quang. Thánh quang chi lực. Phanh, theo thánh quang hung hăng oanh minh ở trong đó một đạo hỏa trụ bên trên thời điểm. Lập tức liền đem tên này hỏa trụ cho vỡ ra. Ngay sau đó, lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba, bất quá là thời gian trong nháy mắt. Tất cả hỏa trụ đều tại Hakuen cường đại thánh quang chi lực hạ vỡ ra. Hóa thành vô số hỏa tinh tán rơi xuống trong biển rộng. Hakuen lạnh lùng quét mắt Brand một chút, lúc này chỉ thấy Brand thân thể cũng lại lần nữa phun ra vô số hỏa diễm. Hakuen thần sắc, chỉ thấy cả người hắn không khỏi nhanh chóng một cái khuấy động. Trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh hung hăng hướng lên trước mặt Brand mà đi. Liệt hỏa thiêu đốt, Brand chấn động mạnh một cái. Lập tức vô số hỏa diễm từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Phảng phất là tạo thành một mảnh tiếp lấy một mảnh màn lửa. Phanh, sau một khắc, Hakuen trực tiếp xuyên thấu qua màn lửa, đồng thời hung hăng hướng lên trước mặt Brand đánh tới. Xoạt xoạt, Brand mở to hai mắt nhìn. Hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen đã trùng sát đến trước mặt hắn. Đồng thời hung hăng một quyền tại lồng ngực của hắn nổ tung ra. Chỉ là một giây đồng hồ công phu, Brand thân thể cũng đã theo lên hỏa diễm trực tiếp tại Hakuen cường đại lực chấn động dưới. Trực tiếp vỡ ra, vô số màu đen hạt rơi vãi xuống. Ra sức, thật là quá ra sức. Cái này ta chịu phục. Thấy cảnh này thời điểm Xin Trao không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cả người lộ ra 10 phần nguyên phấn. Ngay sau đó, cự hạp hào bên trên lại lần nữa bạo phát ra giống như thủy triều tiếng hoan hô. Các binh sĩ cùng siêu cấp các chiến sĩ sĩ khí đại trấn. Thật sự là ồn ào quá. Morgana sao dạ dày, lúc này lồng ngực của nàng nổi giận trong bụng đều không có phát tiết ra ngoài. Cho ta một đợt xông tới giết. Ta muốn hủy diệt cự hạp hào. Morgana nghiêm nghị nói ra, đồng thời trực tiếp truyền đạt trên chiến trường cao nhất chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời ác ma các binh sĩ trực tiếp không nói lời gì, lại lần nữa lao xuống hướng phía hạp hào mà đi. Thấy cảnh này thời điểm, siêu cấp các chiến sĩ không khỏi căng thẳng trong lòng, cả đám đều đã nắm chặt binh khí trong tay của chính mình. Mà ở thời điểm này, Hakuen lập tức ngăn cản tại những này ác ma binh sĩ trước mặt. Ân, Morgana sững sờ, sau một khắc, liền nhìn thấy vô số màu đen thủy triều trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phân tán đi ra. IBM đại quân, hô hô, những này IBM đại quân xuất hiện để đại quân ác ma nhóm vội vàng không kịp chuẩn bị. Ai cũng không nghĩ tới. Hakuen thế mà còn tự mang lấy cường đại như thế quái vật quần thể. IBM cùng đại quân ác ma nhóm chiến đấu. Như vậy bắt đầu, trên bầu trời không ngừng truyền đến, phanh phanh, thanh âm. vô số máu tươi cũng theo đó vương vãi xuống, giống như là bắt đầu mưa. Hạp hào bên trên tất cả mọi người nhìn mộng, cái này đều có thể, liền xem như được chứng kiến Hakuen IBM Leina. Giờ phút này nội tâm cũng đều tràn ngập chấn kinh chi sắc. Cái này mới là Hakuen IBM đại quân hoàn toàn thực lực a. Trong lúc nhất thời, cô gái nhỏ này đối với Hakuen chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra 10 phần sùng bái cùng mừng rỡ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến lần trước cùng Hakuen nụ hôn kia. Bên này, Hakuen lại không để ý đến những này. Hắn một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại Morgana trước mặt. Thần sắc lộ ra 10 phần lạnh lẽo. Ngược lại thật là để cho ta coi thường. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi, chấm ngoặc kép. Morgana lúc nói lời này thân thể phảng phất đều tại run rẩy theo. Nội tâm của nàng thật phi thường thống khổ cùng phức tạp. Hoàn toàn là khóc không ra nước mắt a. Trời đánh, hảo hảo mà làm sao lại đụng phải Hakuen như thế một cái kinh khủng quái vật. Bất quá bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ thấy Từ Viêm cả người tại thần sắc lạnh lùng quét mắt Morgana một chút về sau. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, nặng nề mà hướng lên trước mặt Morgana xung kích tới. Chiến đấu đã khai hỏa, Morgana thần sắc cũng biến thành phiêu nhưng lên. Chính nàng cũng biết, hôm nay cùng Hakuen một trận chiến này, tuyệt đối là không thể tránh khỏi. Hoặc là mình cười đến cuối cùng. Hoặc là, oanh, Hakuen cùng Morgana bỗng nhiên một cái giao phong, lập tức liền nhìn thấy trên bầu trời vô số đấu khí cùng ma pháp năng lượng khuấy động ở cùng nhau. Khí lãng cuồn cuộn, Hakuen cùng Morgana thân thể không khỏi đều lui về sau một bước. Rất hiển nhiên, Morgana thực lực cũng không tệ lắm, coi như không có đạt tới kêu 637 cấp bậc. Cũng chênh lệch không có mấy. Bất quá Hakuen còn không nóng nảy nhanh như vậy liền bại lộ lá bài tẩy của mình. Như thế có ý gì? Hắn càng nhiều, chỉ là tại bình trong quá trình chiến đấu khoái cảm. Hakuen thân thể bên trong trực tiếp phun ra một cỗ lực lượng thần thánh. Lập tức hắn lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh trùng điệp xung kích tới. Hắc ám pháp giới, ông... Lúc này liền nhìn thấy Morgana mãnh liệt chấn động lên ác ma cánh chim. Lập tức liền nhìn đến đại hình hắc ám kết giới trực tiếp trên mặt biển ngưng tụ hình thành. Khi hắc ám kết giới ngưng tụ hình thành thời điểm, bốn phía hết thảy phảng phất đều sa vào đến bóng tối vô tận bên trong. Đêm tối, phảng phất cũng sớm giáng lâm. Đây là Morgana tăng phúc ma pháp chi lực. Chỉ cần là tại hắc ám pháp giới bên trong, thực lực của nàng có thể đạt được tối đại hóa tăng lên. Đương nhiên, nàng dưới trướng ác ma các binh sĩ cũng là như thế. Lực chiến đấu của bọn hắn được tăng lên. Ám giam cầm, xoạt xoạt, vô số đấu khí đi theo khuấy động. Lập tức từng đầu hắc ám xiềng xích liền từ Morgana thân thể bên trong phun trào ra. Ở trên bầu trời không ngừng lượn vòng lấy, phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho quấn quanh. Sự ám xiềng xích không ngừng nắm chặt, đến cuối cùng thế mà đều quấn quanh tạo thành một cái cự đại hắc ám chi cầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.